y không hề nghĩ theo đuổi cậu là chuyện gì khó có thể tiếp thu. Lại không nghĩ tới, Tô Thần cự tuyệt y, cũng cự tuyệt cả anh hai. Nhưng mà, quay sang nhìn Trương Trọng Bình đang chuyên tâm lái xe, Trương Thư Bình lại siết chặt tay. Tô Thần tới Hoàn Vũ Quốc tế. Cậu biết, cuộc điện thoại vừa rồi sẽ làm Sở Thiên Dương nổi giận. Nhưng trong tình huống ấy, đó là cách giải quyết nhanh chóng mà ổn thỏa nhất. Tuy biết Sở Thiên Dương không có khả năng thực sự tức giận với mình nhưng Tô Thần vẫn nghĩ nên giải thích một chút thì hơn. Tới tầng 19, Tô Thần chào Sina, sau đó gõ cửa phòng Sở Thiên Dương. Sở Thiên Dương đang chuyên tâm nhìn màn hình máy tính, 10 ngón tay bay nhanh trên bàn phím, nhìn thấy Tô Thần bước vào chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái. Tô Thần thấy vậy, âm thầm bĩu môi, được rồi, là cậu làm sai. Tô Thần bỏ túi xuống sofa, cởi áo khoác, bước tới phía sau Sở Thiên Dương, hơi cúi người ôm cổ anh, áp má vào mặt anh, hỏi, giận rồi, Sở Thiên Dương không quay lại nhưng cũng không đẩy cậu ra. Em có thể giải thích chuyện này, Tô Thần hôn lên khóe miệng anh, người kia là Trương Thư Bình, là một cậu nhóc tính tình không được tự nhiên. Em không biết làm sao cậu ta biết những điều đó nhưng em chưa từng lên giường với ai ngoài anh. Điều này anh biết, Sở Thiên Dương tháo kính, quay đầu, nắm lấy thắt lưng Tô Thần, kéo cậu vào lòng, nếu thật có người nọ, vô luận là nam hay nữ đều đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai. Tô Thần, anh nói rồi, em chỉ có thể là của anh. Đã biết thế, anh còn giận cái gì? Tô Thần ngồi lên đùi Sở Thiên Dương. Hai tay vịn vai anh, thắc mắc, không tức giận thì làm sao để em đến đây ngay được. Sở Thiên Dương trừng mắt, đã hơn một tuần rồi, ngoại trừ gọi được vài cú điện thoại liền mất tăm mất tích. Không thấy mặt mũi đâu. Nói xong, anh cắn nhẹ mũi cậu. Em xem, nếu anh không tức giận, có khi vài tuần cũng không thấy em đến tìm anh đâu. Rồi rồi, Tô Thần cười, hôn lên khóe miệng anh. Tối nay tới nhà anh, em làm thịt kho tàu cho ăn, không oán giận nữa, Sở Thiên Dương gật đầu, hôn lên môi cậu, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, đôi mắt màu lam vẫn khép hờ của Sở Thiên Dương lóe lên vài tia sáng. Trương Thư Bình, phải không, cách Trương,